Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, thứ 253 chương mệnh huyền một đường, phải không, kia bản tôn hôm nay liền nhìn ma quân mạnh như thế nào. Vốn có này đó con rối bản tôn là giữ lại đối phó tà đế. Còn cái kia tiểu mỹ nhân, bản tôn sớm muộn thu nàng, hì hì, hiện tại tiện nghi ngươi. Ai nhượng ngươi bất ngoan ngoãn bị bản tôn lợi dụng, còn muốn liều mạng đụng vào và bản tôn đối nghịch, vừa vặn hiện tại giết ngươi, đoạt được ma giới, nhất cử lưỡng tiện, Vu Tà đã vui vô cùng. Siêu siêu siêu, Vu Tà lại thả ra ba thần hoàng tu vi con rối. Dự đoán được ta ma giới, ngươi còn chưa có cái kia bản lĩnh, chỉ bằng này đó ngươi chết và mấy con rối. Ngươi cũng bất quá như vậy, Mạc Thiên Ảnh hừ lạnh. Khẩu khí thật lớn, nghĩ nuốt hắn ma giới. Tử lại nghĩ đi, bản tôn có bản lĩnh hay không? Ngươi sẽ biết, không sợ nói cho ngươi biết. Ma giới bản tôn muốn, thiên hạ này bản tôn cũng muốn. Ha ha ha, Vu Tà lui qua một bên. Tùy ý cuồng tiếu, chút nào không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chân cháo, phanh, một tiếng, Mạc Thiên Ảnh né tránh con rối công kích. Một trưởng bổ về phía Vu Tà. Vu Tà hiểm hiểm né tránh Mạc Thiên Ảnh trưởng phong, khúc khích một tiếng, tử tà kiếm liền cắm vào hắn giữa lưng, tuyệt vô hàn trực tiếp thoáng hiện sau lưng Vu Tà, bắt được chuôi kiếm một xoay, trong nháy mắt cắn nát Vu Tà trái tim mơ siêu, bản đế muốn đánh ngươi hồn bay phách lạc tuyệt vô. Hàn đầu ngón tay ngưng tụ tử màu đen ngọn lửa, ẩm một chút đốt Vu Tà y phục trên người, ha ha ha, tà đế. Bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Phanh, Vu Tà nói xong, thân thể trực tiếp ngã vào tuyết lý. Ngọn lửa đã đốt làn da của hắn, cũng lộ ra mặt khác gương mặt. Hắn không phải chân chính Vu Tà. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn lập tức xoay người đi tìm Dạ Phi Nhi. Đáng chết, bị lừa, Mạc Thiên Ảnh bước lui con rối. Bỗng nhiên xoay người, hai người liền nhìn thấy Dạ Phi Nhi và Phần Thiên đã bị thật lớn hắc võng bao lại. Chính không ngừng nhỏ đi, hai người trên người đô toát ra nồng nặc khói đen, xung quanh tử thi và con rối lừa thân mà lên, vũ khí rơi vào hai người trên người. Tiểu Phi Nhi, Phần Thiên dùng hết toàn thân khí lực chống đỡ hắc võng, đem Dạ Phi Nhi hộ vào trong ngực, vũ khí toàn bộ chém vào trên người của hắn. Phần Thiên, kiên trì ở, chỉ có ta hỏa mới có thể đốt này võng, Dạ Phi Nhi cắn răng nhịn xuống toàn thân đau đớn. Ôm đồm ở Phần Thiên tay, đem hắn thu vào không gian, nàng hai tay nắm chặt thả ra Phượng Hoàng Tử Hỏa. A, hô to một tiếng, Dạ Phi Nhi đốt hắc võng, đem Phần Thiên xả ra ném ra vòng vây, nếu không Phần Thiên cũng sẽ bị đốt tới. Này trung gian chỉ dùng 2 giây đồng hồ. Xung quanh tử thi bị Dạ Phi Nhi thả ra Phượng Hoàng chi hỏa bắt buộc lui. Không dám tiến lên, bang bang phanh, Tuyệt Vô Hàn ngưng tụ linh lực ầm từ Dạ Phi Nhi xung quanh tử thi và con rối. Trong nháy mắt chuyển qua bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Phi Nhi, người thế nào? Tuyệt Vô Hàn vừa nhìn Dạ Phi Nhi trên người thương, hơi thở liền thay đổi. Xung quanh hắn quát khởi tiêu phong. Sắc bén phong nhận trực tiếp đem vừa vây qua đây tử thi cắt tan tành. Đỉnh được, Dạ Phi Nhi gian nan nói ra 3 chữ. Trước mắt liền bắt đầu đen. Lần này hắc trên mạng độc so với lần trước độc hơn. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng nàng. Một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Phi Nhi, nàng trúng kịch độc. Mạc Thiên Ảnh xuất hiện ở Tuyệt Vô Hàn đối diện. Nhìn Dạ Phi Nhi màu đen môi, trong lòng hắn cả kinh. Vu Tà, đem thuốc giải giao ra đây. Mạc Thiên Ảnh một tiếng gào thét nhằm phía Vu Tà. Ha ha, tà đế, nàng hiện tại đã mệnh huyền một đường, không có bản tôn thuốc giải, ngươi đừng hòng cứu được nàng. Bởi vì nàng cần một mực, các ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thuốc dẫn. Chân long máu, Vu Tà một thân hắc y chạm trên không trung, nhìn Tuyệt Vô Hàn và Mạc Thiên Ảnh đau lòng bộ dáng. Trong lòng đừng nhắc tới rất cao hứng. Tiền bối, Phần Thiên, Tuyệt Vô Hàn một thuấn di đem Phần Thiên xả qua đây. lách mình xuất hiện ở Băng Thích Thiên bên người. Một trưởng ầm quấn quýt lấy hắn con rối, đem Dạ Phi Nhi đặt ở Băng Thích Thiên khuỷu tay lý. Giơ tay lên thiết kế tiếp kết giới, mang nàng về không gian mau cho nàng giải độc. Bản đế đi giết Phu Tật Tuyệt Vô Hàn nói xong trực tiếp ra kết giới. Mạc Thiên Ảnh lúc này bị ba người cuốn lấy, đánh bất phân trên dưới. Tầng mây lý vẫn cất giấu nhân. Này Tuyệt Vô Hàn và Mạc Thiên Ảnh vẫn luôn biết. Bắt đầu hắn cho rằng là của Mạc Thiên Ảnh nhân. Xem ra là Vu Tà sớm liền chuẩn bị hảo nhân. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi như vạn năm hàn băng như nhau lãnh. Hắn đứng không nhúc nhích. Nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên thân thể hắn theo biến đổi tứ, bốn vừa sờ như nhau Tuyệt Vô Hàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chủ thượng, phân thân thuật, chủ thượng lúc nào luyện này? Thanh Ảnh Đô Nhân kinh ngạc, bọn họ chủ thượng lại trở nên mạnh mẽ. A, thật tốt quá, chủ thượng thật là lợi hại. Thương Ưng đại hỉ, ngay cả ta đâu nhìn không ra cái nào mới là chủ thượng chân thân. Thanh Ảnh nói. Bốn Tuyệt Vô Hàn trong nháy mắt động, nhằm phía phương hướng bốn phương hướng, tầng mây lý lập tức dần hiện ra một nhóm lớn người đến. Dựa vào, thật là âm hiểm lão già kia, lại vẫn giấu nhiều người như vậy, Phi Ảnh đã nổi giận. Vu Tà vốn có nhàn nhã đứng ở tầng mây, vừa nhìn trong nháy mắt xuất hiện bốn Tuyệt Vô Hàn, đem người của hắn đô nhéo ra hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn vậy mà luyện thành thất truyền đã lâu phân thân thuật. Hơn nữa tu vi vậy mà là giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Thiên hạ này thứ tốt đều bị đáng chết tà đế được xong, Vu Tà cùng điên rồi như nhau gào thét. Vì sao hắn không có tốt như vậy vận khí? Mạc Thiên Ảnh lúc này không thể không bội phục Tuyệt Vô Hàn vận khí. Liên thất truyền đã lâu bí tịch đô tìm được, hắn sau này phải cẩn thận. Hết chương.